Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 887. Chương 887. Khốn trận phát huy. Gia Cát Phi Vân tốc độ cực nhanh, nhưng là hắn khoảng cách dù sao xa xôi một chút, xem bộ dáng là muốn đuổi không lên. Ngay tại cái này vô cùng nguy cơ thời khắc, dị biến tái sinh, đỉnh núi đột nhiên xuất hiện từng đạo bạch quang, nháy mắt phóng lên tận trời. Đương nhiên, những này bạch quang cùng trước đó tràn ngập lực công kích không giống. Xác thực nói, đây là từng đạo quang trụ, mỗi một đạo quang trụ đường kính đại khái khoảng 3 mét. Phạm vi cũng không lớn, nhưng là mỗi một đạo quang trụ đều chuẩn xác vô cùng bao phủ lại một vị cường giả, đem bọn hắn vây ở trong đó. Đây chính là lúc trước bày trận thời điểm, ở trong núi bày ra khốn trận, loại thời điểm này phát động, hiệu quả so sát trận còn tốt hơn. Bạch Vũ Triết lúc này cũng không lo được trong đầu kia có chút hỗn loạn cảm giác. Kia là đại lượng tin tức xung kích, hắn cưỡng ép ngăn chặn, nhanh chóng hướng Gia Cát Phi Vân mà đi. Hỗn đàn, thế mà còn có trận pháp. Chúng các cường giả giận dữ, bọn hắn bây giờ đã minh bạch, những trận pháp này đều là trước đó bị kia tiểu tử bày. Có thể thực tế không nghĩ ra, hắn tại sao lại trước thời gian nhiều thời gian như vậy liền biết thiên cấp công pháp lại ở chỗ này. Xuất thế, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, nhất định phải nhanh chóng phá vỡ trận pháp này, sau đó đuổi theo giết, mặc kệ giết kia tiểu tử sau đó, thiên cấp công pháp truyền thừa đến cùng vẫn sẽ hay không xuất hiện. Cũng quản không được nhiều như vậy, phía dưới quan sát mấy vạn võ giả, kỳ thật cũng không có nhìn quá thật cát, bọn hắn chỉ thấy không trung chiến đấu vẫn luôn rất kịch liệt. Còn nghe được một chút tiếng giống giận dữ, từ đó đánh giá ra, vừa rồi kia là không biết sống chết xông vào không trung thiên trùng cảnh tiểu tử. Thế mà thật đạt được công pháp truyền thừa, cái này khiến mấy vạn đám võ giả trong lòng không thể tỉnh táo. Đồng thời cũng hối tiếc không thôi, biết sớm như vậy, sao không xông đi lên đánh cược một lần đâu. Nói không chính xác thiên cấp công pháp truyền thừa lúc này đã là chính mình. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là quá nhàn nhã, hồi toàn đại sát trận như cũ tại không ngừng công kích. Bọn hắn chỉ là bị bổ sung, nhưng cũng cần cẩn thận đi ứng phó. Không chung, đông đảo các cường giả ngay lập tức đối khốn trận làm ra công kích. Trong lòng bọn họ phẫn nộ, nhưng là đầu não y nguyên cũng còn tỉnh táo. Theo bọn hắn nghĩ, loại trận pháp này, tiện tay một kích liền đầy đủ cưỡng ép oanh phá, tự nhiên sẽ không toàn lực xuất thủ. Cũng tốt, chừa chút khí lực, tại phá vỡ trận pháp thời điểm, có thể ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo giết Bạch Vũ Triết. Đông đảo cường giả riêng phần mình xuất thủ công kích, nhưng là sau một khắc bọn hắn sửng sốt, bởi vì không có toàn lực xuất thủ, bọn hắn công kích thế mà bị trận pháp cho trực tiếp hấp thu. Những trận pháp này cũng không phải Bạch Vũ Triết vội vàng ở giữa bố trí đến, mà là cùng Độc Long Tôn giả hai người tốn không ít thời gian, mà lại sử dụng vật liệu cũng không kém. Đương nhiên, nếu như thập đại cường giả đám người ngay lập tức liền toàn lực xuất thủ, kia tự nhiên căn bản ngăn không được, công kích kia lực khẳng định sẽ trực tiếp vượt qua cực hạn chịu đựng. Nhưng hôm nay, mấy vị kia đều đối với mình tràn ngập tự tin, đồng thời đối với trận pháp này cũng không hiểu rõ, cho nên trong lúc nhất thời sơ sẩy, kích thứ nhất chẳng những không có có hiệu quả, hơn nữa còn tăng cường trận pháp lực phòng ngự. Hoàng Phủ Diễm là ngay lập tức phát hiện trận pháp này huyền bí. Trên thực tế một năm trước tại Ngọc Linh Sơn Mạch truy sát Bạch Vũ Triết thời điểm, hắn mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng là cũng nghe thuộc hạ của mình nói qua. Chỉ bất quá vừa rồi tình huống khẩn cấp, hắn cũng hoàn toàn không có đem trận pháp này cùng kia trước đó hắn thuộc hạ miêu tả tình huống liên hệ với nhau, cho nên cũng đào